Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, thần bí giới lực. Hoa Hạ, Long Nguyên các phòng họp, mới tăng 12 vị tân nhiệm các chủ. Chính Lâm Nguy đang ngồi, nhìn qua chủ vị mặt tên nam tử kia, đối vào hư không phía trên cái kia không gian vòng xoáy. Mọi người có ý kiến gì không? Đại các lão chậm chậm mở miệng hỏi. Bên cạnh hai các lão tiếp lời. Trước mắt đã làm rõ ràng. Cái kia vòng xoáy chính là thông hướng trong truyền thuyết Sơn Hải bí giới thông đạo. Sơn Hải giới. Cũng là Sơn Hải kinh ghi lại cái kia kỳ quái thế giới. Căn cứ Sơn Hải kinh phía trên ghi chép. Tất cả mọi thứ. Đều là theo Sơn Hải giới lưu truyền xuống. Hiện tại. Toàn cầu các đại khu vực. Đại lượng yêu ma, thần tộc, thậm chí chúng ta bên này các đại phúc thiên động địa tu sĩ, tán tiên, toàn bộ đều tiến vào Sơn Hải giới. Ý kiến của ta là, điều động một chi đặc khiển đội tiến về Sơn Hải giới dò xét tình huống, là có thích hợp hay không chúng ta ở bên trong thành lập một cái căn cứ địa. Hai các lão nói xong, ngừng lại, không lên tiếng nữa, phái người đi vào là khẳng định. Lại một vị các lão mở miệng, hắn nói ra, có điều, tình huống trước mắt là cái kia cái lối đi mở ra bao lâu? Cái gì thời điểm đóng lại? Chúng ta tiến nhập có thể hay không lại đi ra? Còn có, Sơn Hải giới bên trong có gì nguy hiểm? Những thứ này đều phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao xem ra tiến vào là cần nhất định thực lực cơ sở. Một bên ngũ các lão nói câu. Ta cảm thấy thảo luận lại nhiều đều không ý nghĩa. Vẫn là lập tức điều động một chi đặc khiển đội tiến về Sơn Hải giới tìm hiểu tình huống. Tốt nhất, phái ra cường đại nhất đội ngũ. Nhân số không nên quá nhiều. Ngũ các lão nói dừng một chút mới tiếp tục nói. Mọi người cũng đừng quên. Sơn Hải kinh ghi lại các loại cường đại dị thú. Còn có cự thú hoành hành. Tiến vào bên trong khẳng định có lấy nguy hiểm. Cho nên... Lần này nhân viên phái tuyển nhất định phải tự nguyện. Đến mức những người khác phải trăng tiến vào, nhìn một cái nhân tình huống. Không cần ngăn cản. Đương nhiên, tiến vào bên trong nếu là tao ngộ nguy hiểm hết thảy chính mình gánh chịu. Nghe đến nơi này, đại các lão khẽ vuốt cằm. Hắn quét mắt một vòng nói ra. Các ngươi đều là mới lên thế hệ tuổi trẻ cường giả. Như có người nào muốn tiến vào Sơn Hải giới đều có thể. Tốt, thì quyết định như vậy. Hiện tại bắt đầu chọn tuyển nhân viên tiến vào Sơn Hải giới. Đại các lão, nói xong đứng dậy rời đi. Đời trước các lão nguyên một đám đứng dậy, theo rời đi phòng họp. Mà cái này đệ nhất tuổi trẻ Long Nguyên các 12 các lão. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật bọn họ càng muốn đi vào Sơn Hải giới. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng bên trong nguy hiểm. Hơi không cẩn thận trực tiếp thì treo ở bên trong vĩnh viễn ra không được. Ta quyết định đi vào. Có người thần sắc nhất định. Làm ra quyết đoán. Sơn Hải giới. Nhất định phải đi vào. Bên trong có nguy hiểm nhưng tương tự có kỳ ngộ. Nếu là có thể đạt được đại cơ duyên. Thực lực tất nhiên thu hoạch được cao hơn tăng lên. Thậm chí nhảy lên thành là chân chính thần tiên cấp bậc cường giả. Ai không muốn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Trường sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi. Một bên khác, đại các lão bọn người sau khi rời đi. Lão ngũ, ngươi liên lạc qua hắn không có. Đại các lão đi tới bỗng nhiên ngừng lại. Quay đầu hỏi, một bên ngũ các lão sau khi nghe được nói. Đã liên lạc qua, hắn nói chúng ta có thể tùy tiện vào đi. Nhưng bên trong nguy hiểm là không biết. Hắn nhắc nhở qua, Sơn Hải giới thông đạo là sẽ đóng lại. Cho nên muốn ở bên trong thành lập căn cứ địa nhất định phải có chú đóng ở Sơn Hải giới quyết tâm. Cùng kiên quyết, nói đến đây, ngũ các lão thần sắc ngưng trọng nói. Sơn Hải giới một lần mở ra, ngắn mấy trăm năm, lớn lên thậm chí mấy ngàn năm, vài vạn năm đều có. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là trước hiểu rõ một chút tình huống lại tính toán sau. Nghe nói như thế, đại các lão khẽ thở dài một cái. Thôi, lấy thăm dò làm chủ đi. Thành lập khu vực sự tình như vậy mắc cạn đi. Nói xong mấy người rời khỏi nơi này. Bọn họ tuy nhiên lùi xuống dưới. nhưng vẫn là nắm giữ lấy hơn phân nửa thực quyền. Bên trong một cái, quân đội trưởng khống còn ở trong tay bọn họ. Dù sao, mới đi lên một đám các lão trước mắt chỉ là tại ma luyện giai đoạn. Không cách nào trấn trụ hiện tại quân đoàn. Nhìn trên bầu trời to lớn vòng xoáy, thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang bay vào trong đó. Đó là một số tiến vào sơn hải giới người. Chỉ cần có thể bay đi lên, liền có thể bị thông đạo hút vào trong đó. Tựa như là từng đạo sao băng xẹt qua chân trời. Chui vào trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa. Bản tôn, hiện tại tiến vào sao? Vòng xoáy trước, Liễu Thanh cùng Thiên Đế phân thân chính ẩn giấu đi bóng người. Không có vội vã tiến vào. Hắn hai mắt lưu động vô số trật tự quang mang. Đang quan sát sơn hải giới lối vào bí mật. Tại Liễu Thanh tâm lý là nghĩ đến lĩnh hội sơn hải giới lối vào huyền diệu. Có thể nói chính mình xây dựng một cái thông đạo. Thậm chí có thể tự do tới lui sơn hải giới. Bởi như vậy mới là lợi ích tối đại hóa. Không phải vậy. Tiến vào bên trong thời gian vừa đến nhất định phải rời đi sơn hải giới. Không lại chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên trong. Một khi lâm vào bên trong. Cái kia lần tiếp theo coi như sơn hải giới mở ra ngươi cũng không ra được. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ bị sơn hải giới đặc biệt lực lượng cùng quy tắc đồng hóa. Đầu tiên chờ chút đã. Ta đã hiểu thấu đáo thông đạo một số huyền bí. Liễu Thanh khoát khoát tay nói câu. Hai mắt sáng rực. Vô số không gian phù văn. Thời gian phù văn xen lẫn lấp lóe. Hắn thật đúng là ngộ ra được một số huyền bí. Từ đó cảm ứng được liên hệ nào đó. Cái kia một luồng liên hệ, có lẽ cũng là sơn hải giới một loại thời không liên hệ. Thông qua cái này một loại đặc thù liên hệ mới có thể thành công đến sơn hải giới. Nếu không sẽ trực tiếp mất phương hướng thậm chí bị quăng nhập thời không loạn lưu bên trong. Thiên Đế phân thân lạnh lùng hộ ở một bên. Ánh mắt đảo qua nguyên một đám sông vào sơn hải giới thông đạo toàn thế giới sinh linh mạnh mẽ. Có Tây Phương thần tộc, còn có vô số yêu ma. Hắn còn nhìn thấy Thích Già Phật Tổ cùng Đế Như Lai tôn này ma Phật một trước một sau tiến vào bên. Trong, còn có một số tồn tại cường đại, cổ lão cái thế yêu ma chờ một chút, nguyên một đám lựa chọn tiến nhập sơn hải giới bên trong mạo hiểm. Lúc này, Liễu Thanh phân tích thông đạo cái kia một luồng thần bí lực lượng đã đến tối hậu quan đầu. Bất quá chỉ là không cách nào ngộ ra trong đó tránh thức huyền bí. Khó có thể lý giải được. Sơn hải giới, có đặc thù lực lượng, cỗ lực lượng này có khác với trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào. Cảm giác rất bí ẩn ảo, không thể nào hiểu được, không có thể hiểu thấu đáo thì không có cách nào hoàn thành kế hoạch của mình. Liễu Thanh bình tĩnh lại, không nóng không vội lĩnh ngộ hiểu thấu đáo thông đạo cái kia một luồng thần bí lực lượng. Hắn xưng là sơn hải giới lực, thời gian từng chút đi qua. Trên địa cầu đại lượng cường giả tiến vào bên trong, mà Liễu Thanh vẫn thì giấu ở cửa vào trước, yên lặng tìm hiểu, trong lòng có một cỗ chấp niệm, nhất định phải đem cỗ lực lượng này huyền bí lĩnh ngộ ra tới. Chính là cỗ này chấp niệm, để Liễu Thanh dần dần đụng chạm đến sơn hải giới huyền ảo lực lượng. Sơn hải giới lực, khác biệt với trong vũ trụ bất luận một loại nào lực lượng, hắn chỉ tồn tại ở sơn hải giới. Đặc thù mà vừa thần bí cường đại, nếu là có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, liền có thể tự nhiên lui tới sơn hải giới. Ông, một đoạn thời khác, Liễu Thanh thể nội đột nhiên tách ra một tia quỷ dị ba động. Cái này một luồng khí tức vừa ra, bên cạnh Thiên Đế phân thân đồng tử co rụt lại, vô số thiên đạo trật tự lưu truyền, thế mà nhìn không thấu. Liễu Thanh thể nội ra đời một luồng lực lượng thần bí. Sơn hải giới lực ba động xuất hiện, làm hắn lĩnh ngộ ra cái này một luồng thần bí sơn hải giới lực thời điểm. Thông đạo không hiểu sinh ra một tia rất nhỏ ba động. Càng giống là một loại cộng minh, lại như là một loại đã lâu kêu gọi. Dường như theo sơn hải giới bên trong có một thanh âm. Đang kêu gọi lấy Liễu Thanh tiến vào bên trong. Sơn hải giới lực, thật kỳ diệu, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại. Trên thân còn quấn một tia một luồng nhàn nhạt đặc biệt khí tức. Thê lương, cổ lão, thần bí, tràn đầy dị dạng lực lượng. Đó là nguồn gốc từ tại sơn hải giới thần bí giới lực. Giờ khắc này, Liễu Thanh rốt cục đụng chạm đến trong đó một tia huyền bí. Bản tôn thành công, Thiên Đế phân thân kinh ngạc mà hỏi. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm. Không tệ, thành công ngộ ra được một tia. Bất quá đã đủ rồi. Chờ tiến vào Sơn Hải giới liền có thể tiếp tục tham ngộ bên trong chánh thức huyền bí. Đi, tiến vào Sơn Hải giới. Nói xong, Liễu Thanh bước đầu tiên bước ra, cùng Thiên Đế phân thân cùng một chỗ. Hai người hóa thành một đạo lưu quang hút vào trong nước xoáy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.